Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189, đêm trước khi rời đi. Cái gì? Kuma quay đầu, nhìn cái này để cho người thoải mái nữ hài. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu, bị Kuma ánh mắt ôn nhu bị dọa cho phát sợ. Momosagi sắc mặt phấn hồng phấn đỏ, tiểu trái tim như nai vàng ngơ ngác. Phốc thông nhảy không ngừng. Tay nhỏ khẩn trương lộn xộn. Không biết để ở nơi đâu tương đối khá. Cuối cùng đặt ở trên quần áo. Thay đổi. Dùng sức xoay một vòng. Lại xoay. Cho đến xoay bất động sau đó. Nàng mới thả bỏ. Cái gì? Giống vậy mộng bức Momosagi. Nháy đại con mắt. Chợt lóe. 10 phần khả ái. Người không phải có lời muốn nói với ta sao? Kuma trợn mắt một cái. Là ngươi có lời muốn nói với ta có được hay không? Ngươi lại hỏi ta cái gì? Momosagi ngốc. Là một loại khả ái. Kuma lãnh hội qua. Cho nên không có để ở trong lòng. Nàng nghe tiếng sắc mặt đỏ hơn. Cúi đầu. Chớp động con mắt. Tựa hồ. Thật giống như. Phảng phất là như vậy nha. Chính mình kêu hắn dừng lại. Lại hỏi hắn cái gì? Nghĩ tới đây. Không khỏi đỏ mặt, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, khẩn trương đến không nói ra lời. Momosagi sắp xếp ngôn ngữ rất lâu, vẫn là không nói ra được, chỉ có thể làm gấp, dẫm chân, còn chưa biết rõ như thế nào mở miệng. Kuma nhìn ra nàng dồn dập, khẩn trương, cúi đầu chờ đợi, có lẽ là Kuma cúi đầu, áp lực không có lớn như vậy, nàng hơi chút khôi phục một chút, cúi đầu. Cắn răng, nói, ngươi phải cẩn thận, tân thế giới rất nguy hiểm, không nên vọng động, không nên cùng những thứ kia cùng hung cực ác hải tặc tranh đấu. Không muốn là một chút danh dự mà không muốn sống, bất cứ lúc nào, giữ được tánh mạng là người thứ nhất nội dung chính. Còn nữa, đi tân thế giới cần thuyền bè, ngươi có thuyền sao? Không có nói, có thể dùng ta thuyền, ngay tại bờ miệng. Ta nhớ ngươi hẳn nhận ra được. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ơ kìa. Không nói. Ta nên đi. Xấu hổ. Đỏ bừng khuôn mặt. Momosagi mau rời đi. Chính mắt vui vẻ đưa tiễn nàng rời đi. Kuma trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhàn nhạt mỉm cười. Nàng đi ra bóng mờ. Đi ra kia đoạn bi thảm đã qua. Kuro tử vong. Đối với nàng tiến công rất lớn. Hắn còn sợ hãi nàng không đi ra lọt đến. Sẽ một mực thống hận hải tặc. Bây giờ xem ra. Khoảng thời gian này. Trưởng thành rất nhiều. Đúng vậy. Đã thành lớn lên. Người. Trải qua nhiều. Tự nhiên làm theo trưởng thành. Thời gian. Có thể cọ rửa rất nhiều thứ. Tỉ như. Thống hận. Cừu hận. Cũng không có cách nào tẩy đi. Tỉ như. Niệm tưởng. Đứng dậy. Kuma liếc mắt nhìn phía dưới hải quân. Mỗi trên một con đường đều sẽ thấy hải quân thân ảnh. Bọn họ tại lục soát. Mỗi một cửa tiệm đều phải lục soát. Cho dù là một xó xỉnh bọn họ cũng không chịu đồ cổ phòng chế. Không tìm được. Tiếp tục nhà tiếp theo. Bọn họ nay muộn không gọi tính nghỉ ngơi. Cần phải tìm tới cái kia hung thủ. Còn rất nhiều hải tặc. Đuổi theo nô lệ. Tìm cái kia ngư nhân. Fisher Tiger, không biết các ngươi có thể trốn ra ngoài hay không? Cái này một lần, ta nhưng là thánh tâm đại phát. Hy nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng. Trở nên thánh mẫu chính mình. Kuma cảm giác mình đều không biết mình. Mình là người như vậy sao? Làm việc tốt, không lưu danh, mà còn tưởng là một người anh hùng. Nghĩ không ra có một ngày, ta cũng sẽ đương anh hùng. Anh hùng. Là mỗi người khi còn bé mơ mộng, trở thành muôn người chú ý đại anh hùng, đứng ngạo nghễ tất cả mọi người tâm trên đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó mình là buồn cười biết bao, cỡ nào ngây thơ, nữ đế, ngư nhân, vùng biển này trở nên thú vị nhiều. Kuma nói xong câu đó, biến mất đen nhánh bên trong. Khi hắn đi tới hạ kỳ tiệm nhỏ thời điểm, hải quân mới vừa rời đi, không có chạm mặt. Kuma các loại, chờ, chốc lát, mới dám đi qua, vừa vặn đụng phải muốn quan môn hạ kỳ. Nàng nhìn thấy Kuma trong nháy mắt, Mau mau kéo Kuma đi vào. Ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Không nhìn thấy hải quân cái bóng. Thở phào một cái. Mau mau quan môn. Kéo Kuma ngồi xuống. Nàng đi chuẩn bị ăn uống. Rượu đến. Thức ăn bày ra trên bàn. Bận rộn Hạ Kỳ ngồi ở Kuma đối diện. Nghiêm túc quan sát. Từ trên xuống dưới. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra chập chập thanh âm. Làm Kuma hết sức khó xử. Người không phải đi sao? Không có. Tạm thời đi không? Hạ Kỳ gật đầu. Minh bạch nguyên nhân nàng. Vẫn là không nhịn được hỏi. Phía trên lửa lớn là ngươi thả. Kuma trực tiếp lắc đầu. Phủ nhận nói. Không phải ta. Do người khác. Người nào? Một cái ngư nhân. Ngư nhân. Cái này thú vị. Nghĩ không ra cuối cùng làm cái này loại sự tình vậy mà sẽ là một cái ngư nhân. Không được. Không thôi, Hạ Kỳ từ trong khiếp sợ khôi phục lại đến. Suy nghĩ đã lâu, lại nói, ngươi không có đi. Ngạch, đối mặt nàng kia không tin ánh mắt. Một bộ ta đã sớm biết ngươi đi dáng vẻ. Kuma muốn chối cũng làm không được. Uống rượu, ăn thịt, mùi vị không tệ. Nhìn một cái hắn cái bộ dáng này. Hạ Kỳ làm sao không biết. Cười nhạo nói, nghĩ không ra ngươi còn rất nhân nghĩa. Biết trên đường tình huống rất nhiều người. Trên căn bản đi tới nơi này Caspian si tặc. Không ai không biết. Mà nàng Hạ Kỳ. Biết rõ tình huống. Kia cái địa phương. Là một cái luyện ngục. So với đại ngục giam còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. Phía trên tất cả đều là biến thái người. Tâm lý biến thái. Nơi đó thiên long nhân. Ác thú vị thật nặng. Phàm là đi lên hơn người. Không có một người không lưu lại tâm linh vết thương. Không phải nhân nghĩa. Chẳng qua là muốn đi xem. Sau đó liền thuận thế mà làm. Kuma chính mình cũng không biết vì sao sẽ xuất thủ. Chẳng lẽ ta nội tâm thật là rất nhân từ. Thánh mẫu. Tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Có thể hắn vẫn làm. Có lúc. Kuma cảm giác mình đều không biết mình. Chẳng lẽ đây thật là được gọi là bạo quân ta sao? Sờ chính mình gương mặt. Kuma lâm vào suy nghĩ. Thuận thế mà làm. Người nói như vậy có thể liền không có gì hay. Nghĩ không ra ngươi người này thật im lìm. Làm. Liền không cần phải sợ thừa nhận. Tối nay động tĩnh rất lớn. Hải quân vừa mới đi. Không có bị phát hiện chứ? Không có. Vậy thì tốt. Tối hôm nay. Ủy khuất ngươi đợi ở chỗ này. Kuma nhìn chung quanh một chút. Gật đầu một cái. Cảnh vật chung quanh không kém. Tạm một buổi tối. Ta ngày mai sẽ đi. Ngươi có thể giúp ta tìm một chiếc thuyền sao? Ngày mai. Hạ Kỳ cau mày có chút gấp. Không có cách nào giết một người. Phải mau đi. Ồ. Người nào tình cảnh lớn như vậy? Một cái hải quân trung tướng. Kuma dừng một cái. Lại nói còn có mười mấy thiên long nhân. Bất quá bọn hắn không phải ta giết. Ta nghĩ hải quân chính phủ người cũng hội an tại trên đầu ta. Nói xong. Hắn thấy Hạ Kỳ mặt đầy gặp quỷ bộ dáng. Chỉ Kuma. Thật lâu không thể nói. Hải quân trung tướng chết. Thiên long nhân chết. Vẫn là mười mấy. Đều là bị giết. Trời ạ. Hắn rốt cuộc có biết hay không làm như vậy sẽ đưa tới oanh động. Ta tận lực đi. Ừ, chấm ngoặc kép, không cần, ngược lại ngươi đưa tiền, ta làm việc, không cần, Hạ Kỳ tỉnh táo nói. Kuma nhàn nhạt nhìn nàng, không nói gì, chẳng qua là tại nhìn chăm chú nàng. Hạ Kỳ chịu không được Kuma ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là mau rời đi, đi giúp Kuma chuẩn bị thuyền bè. Tốt sớm một chút rời cái này cái địa phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.